Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 419. Trả lại quyển trục, trở về trang sách Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm tiếp tục vang lên. Văn Thù Bồ Tát, ta ban thưởng ngươi thanh liên hoa một đóa, bản nhược chi trí nhất bụi không nhiễm. Ta ban thưởng ngươi tuệ kiếm một thanh, lấy kinh công chi lực có thể trảm quần ma. Lấy trí tuệ chi lực có thể cắt hết thảy vô minh phiền não. Văn Thù Bồ Tát lập tức tiến lên thở dài thi lễ, mừng rỡ nói ra: đa tạ Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ tiện tay vung lên, một đóa thanh liên hoa chậm rãi bay xuống. Liên hoa trung tâm cắm một thanh thanh sắc bảo kiếm, bảo kiếm bên trên vờn quanh dây leo hoa văn. Văn Thù đưa tay nắm liên hoa kính, một cái tay khác rút ra bảo kiếm, mỉm cười cúi đầu thi lễ, lui về tại chỗ bên trong. Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Phổ Hiền Bồ Tát, nói ra: Phổ Hiền Bồ Tát, ta ban thưởng ngươi như ý một thanh. Ngươi đem đặt bốn như ý: muốn như ý, niệm như ý, tinh tiến như ý, tuệ như ý, hết thảy như tâm như ý. Tiện tay vung lên, một thanh như ý hướng phía dưới lướt tới. Phổ Hiền Bồ Tát tiến lên, trên hai tay nâng tiếp nhận ngọc như ý, cung kính nói ra: đa tạ Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ khẽ gật đầu. Phổ Hiền lui về tại chỗ bên trong, không khỏi ăn ý tại bốn người ở giữa lưu truyền. Con rùa nhìn đậu xanh vừa ý. Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát chuyển đổi môn đình thành công. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm truyền ra: Phật giáo vừa lập, bách phế đại hưng. Còn cần chư vị Phật Đà Bồ Tát hết sức, Định Quang Hoan Hỷ Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát vân vân, tất cả đều chắp tay trước ngực cung kính nói ra: Tôn Phật Tổ pháp dụ tương đương. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên: Phật giáo nhất thống, giáo nghĩa khi trải rộng Tây Ngưu Hạ Châu. Vâng, chư vị Phật Đà Bồ Tát tất cả đều cung kính lui cách. Trống trải lớn lôi trong chùa, A Nan Già Diệp hai vị người phục vụ đi tới. Hai người cung kính cúi đầu, các nâng lên một đóa bạch liên, cung kính nói ra: Phật Tổ, đây là các phương đưa tới hạ lễ. Như Lai Phật Tổ duỗi tay ra, hai đóa liên hoa bay lên, rơi vào Như Lai Phật Tổ bàn tay khổng lồ bên trong. A Nan, Già Diệp cung kính thối lui, một cái quả lam từ bạch liên bên trong bay ra, lơ lửng tại trước mặt. Quả lam phía trên lộ ra nửa viên tử văn bản đào lóng lánh vì ánh sáng nhạt. Hương khí bốn phía, Đa Bảo Như Lai cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Tử văn bản đào chính là tiên thiên linh căn bản đào mẫu thụ bên trên vô thượng chân phẩm. Dù cho nhắm ngay thánh cũng có thể tạo được tác dụng nhất định. Quả nhiên chân quý bất phàm. Hạo Thiên Thượng Đế vậy mà một lần đưa 36 khỏa. Thật đúng là bại gia a. Thiên đình đến này thiên đế, lo gì bất bại. Như Lai Phật Tổ cầm lấy phía trên nhất một viên tử văn bản đào, đồng tử đột nhiên co rụt lại, động tác cứng đờ. Quả lam bên trong đâu còn có nửa viên tử văn bản đào. Lít nha lít nhít linh quả từ lãng hoa bên trong bay ra. Thần nữ quả, quả sung, quả táo lớn, tất cả đều là chút tầm thường linh quả. Như Lai Phật Tổ nhất thời khí cười, thật lớn thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng: Tốt ngươi cái Hạo Thiên Thượng Đế, vậy mà cầm một chút tầm thường linh quả đến giả mạo tử văn bàn đào. Lập tức nghĩ đến trước đó, thân công báo tại chúng tiên thần chi trước, mặt không đổi sắc kêu lên thiên đình đưa lên tử văn bàn đào 36 mai. Còn một bộ dương dương đắc ý khoe khoang dáng vẻ, gây nên hồng hoang chúng tiên thần chấn kinh không ngừng ao ước. Cái này thiên sứ cũng không phải lương thiện. Đúng, lúc ấy mình còn giống như biểu đạt chân thành lòng biết ơn. Ai có thể nghĩ tới đường đường thiên đế, tam giới chi chủ, vậy mà lại đùa nghịch loại thủ đoạn này. Dùng linh quả giả mạo bàn đào đưa ra, coi là thật thật đáng giận a. Đa Bảo Như Lai một phát bắt được chỉ có một viên bàn đào, hung dữ cắn một cái, một cỗ đào hương tại răng môi ở giữa tràn lan. Tốt ngươi Hạo Thiên Đại Đế, quả nhiên là hèn hạ vô sỉ cùng cực. Hiện tại coi như ta đem sự thật nói ra, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin a. Một bên khác, thân công báo quay lại thiên đình, trực tiếp đi tổ chim. tổ chim bên trong, Bạch Cẩm đem thân công báo nghênh đón nhập đại điện dâng trà. Bạch Cẩm ngồi tại chủ vị, phía dưới thân công báo ngồi ngay ngắn. Thân công báo phẩm một miệng trà, ngẩng đầu nói ra, quả như đế quân sở liệu, quả thật có chút thế lực lại hướng Phật giáo lấy lòng. Bạch Cẩm hỏi, đều có người nào? Đầu tiên cũng là Bắc Câu Lô Châu yêu đình. Yêu tộc tiến đến chúc mừng chính là nhất tôn Tất Phương yêu tộc tên là Tất Diễm. Hắn đối Phật giáo có nhiều lấy lòng, trong lúc đó cũng đối với ta có nhiều khó xử. Bạch Cẩm ngón tay gõ cái ghế tay vịn, trầm ngâm một chút nói ra, yêu tộc vẫn cho rằng thiên đình hẳn là yêu tộc, hiện tại chư thần thiên đình là chiếm cứ yêu tộc chi vị, cho nên chúng nó cừu hận thiên đình cũng có thể lý giải. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ một chút, đế tuấn thái nhất lúc tại vị, tam giới là dạng gì? Hiện tại tam giới lại là cái gì dạng? Đế tuấn thái nhất thừa hành bá đạo, dùng vũ lực uy áp thiên hạ, tự nhiên trêu đến chiến loạn không ngừng. Sinh linh đồ thán, tuy có uy danh, lại không tính là hợp cách thiên đế, mà hạo thiên thượng đế, thừa hành vương đạo, lấy chư thần vận chuyển thiên địa, lấy thiên quỳ ước thúc tiên thần, có quy có cự, tam giới có thứ tự, đây mới là thiên đế hành động. Bá đạo có thể hưng thịnh nhất thời, nhưng chung quy là vương đạo mới có thể lâu dài. Thân công báo gật đầu nói, sư huynh nói rất đúng, ta cũng là như vậy cho rằng. Còn gì nữa không? Còn có Hắc Thủy Huyền Xà nhất tộc, Thải Y Chim nhất tộc, Viên Hầu nhất tộc. Thân công báo do dự một chút nói ra, sư huynh, ta còn phát hiện Ngũ Trang Quan tựa hồ đối với Phật giáo rất là bất mãn. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi, làm sao mà biết? Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Đại Tiên, đây chính là không kém gì Hạo Thiên Thượng Đế đại năng. Nếu là Ngũ Trang Quan đối Phật giáo bất mãn, ta thiên đình liền có thể đại lực lôi kéo. Trên bữa tiệc, ta thấy tất cả tân khách đều là vui vẻ ra mặt, chỉ có Ngũ Trang Quan Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng, toàn bộ hành trình mặt lạnh lấy, phảng phất có được thâm cừu đại hận. Bởi vậy có thể thấy được Ngũ Trang Quan cùng Phật giáo quan hệ không mộ. Bạch Cẩm có chút thất vọng, khẽ lắc đầu nói ra, ngươi có chỗ không biết, không phải là Ngũ Trang Quan cùng Phật giáo quan hệ không mộ. Trước đây ít năm Ngũ Trang Quan Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng, Minh Nguyệt Tiểu Đạo Cô xử lý hôn lễ, ta còn mệnh thái cơ đưa đi một phần không ít hạ lễ. Nhưng là bây giờ Thanh Phong Minh Nguyệt đang náo mâu thuẫn, nghe nói muốn ồn ào ly hôn, ngay cả chiếu cố nhân sâm quả thụ công việc đều hoang phế. Thân công báo kinh ngạc nói ra, náo ly hôn? Bạch Cẩm cảm thán nói ra, đúng vậy a, thật không hiểu rõ bọn họ những này thanh niên là thế nào nghĩ. Sinh hoạt không dễ lại đi lại chân quý a. Thân công báo hiển nhiên không quan tâm Thanh Phong Minh Nguyệt vấn đề tình cảm, thất vọng nói ra, nói cách khác Ngũ Trang Quan cũng không có đối Phật giáo không thích, chỉ là Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng tự thân tâm tình không tốt. Bạch Cẩm khẽ gật đầu nói ra, tất nhiên là như thế. Sư đệ, ta đưa cho ngươi quyển trục có thể dùng bên trên. Thân công báo lập tức đứng dậy, vừa cười vừa nói, còn muốn đa tạ sư huynh. Trên yến hội yêu tộc cùng Phật giáo quả nhiên khắp nơi khó xử cho ta. Muốn thăm dò thiên đình đối Phật giáo thái độ, sau cùng ta tế ra sư huynh cho quyển trục, đem Địa Tạng Vương Bồ Tát, Di Lặc Phật Tổ, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Sư Phật, Đại Nhật Như Lai Phật công đức đòi lại không còn. Phật giáo lập giáo công đức đi một nửa, lần này tổn thất của bọn họ lớn, Phật giáo tiệc rượu sau cùng cũng tan rã trong không vui. Duỗi tay ra mấy cái quyển trục xuất hiện tại trên lòng bàn tay, mỗi cái trên quyển trục đều là công đức kim quang lấp lánh. Sư huynh, đệ tử trở về quyển trục, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,